Kinh Update, chương 24, C24, đánh bung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giỏi tạ cảnh đánh nhau nên thông cảm. Sau trận oanh tạc tinh linh thuật vừa rồi thì những chiến binh eo đã gần cạn kiệt năng lượng đám bụi che khuất tầm mắt họ. Một chiêu này không chắc hạ gục được nó nhưng cũng làm cho nó trọng thương mà rút lui. Chỉ mong là đuổi được nó đi là được rồi. Nó chết rồi sao? Một chiến binh eo nữ hỏi. Hình như là vậy. L2, đáng đời tên long tộc chết tiệt. L3, mọi người, chúng ta thắng rồi. L đội trưởng, Creo, bất chợt một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên làm những chiến binh L đang vui mừng bỗng trở nên tuyệt vọng. Ca, không thể nào, sao nó vẫn còn sống được chứ? L trưởng, con rồng hiện ra trên người của nó có một vài vết thương nhưng không đáng kể, ngược lại còn làm nó trở nên hung dữ hơn, đặc biệt hơn là có một lớp hắc ám bao bọc xung quanh nó như một lớp phòng vệ. Ca, không thể nào, đó là một loại dragon đặc biệt, Dark Dragon, lớp hắc ám xung quanh nó là một loại skill như LT, Magic Seal, GT, có thể giảm sát thương phép thuật, L4, Skill, LT, Magic Seal, GT, và lớp khói trên người con dragon này gần giống nhau là vì với Skill, LT, Magic Seal, GT, thì sẽ tạo ra cho người sử dụng một lớp khiên phép có thể cản lại những đòn tấn công bằng phép thuật, còn lớp hắc ám kia hay gọi là LT, tử khí, GT, chỉ có thể giảm sát thương phép từ 5-70, sát thương phép và kháng toàn bộ phép thuật loại hắc ám. Chính vì vậy sát thương từ tinh linh thuật của loài eo rất cao nhưng cũng chả gây được bao nhiêu sát thương. Con Dark Dragon bắt đầu lao xuống, nhe ra những chiếc nanh sắc nhọn và những chiếc răng của mình để tấn công, nhưng chiến binh eo chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết bởi vì họ đã kiệt sức không còn sức để tránh. Rầm, con rồng đang lao nhanh tới bỗng nhiên bị cản lại bởi một bức tường màu xanh. Nữ hoàng, tất cả đều bất ngờ vì người vừa xuất hiện, hai cô gái mà thằng nào bảo không sinh là thằng đấy bị mù. Các ngươi không sao chứ? Nữ hoàng, người chạy đi, con dragon này không bình thường đâu, nó là loài Dark Dragon, nó rất mạnh nên người dẫn công chúa chạy mau đi, chúng thần sẽ cố cầm chân nó. Eo tướng, ta là nữ hoàng đường đường của vương quốc eo lại cong đuôi bỏ chạy, người ngoài mà biết thì ta đâu còn mặt mũi nào được gọi là nữ hoàng. Ta có một điều cuối cùng là các ngươi hãy đưa công chúa chạy đi để ta cầm chân nó. Nữ hoàng, cô công chúa không ai khác là Hina, người mà hero nhà ta đã cứu ở chép nào đó, nhưng... Nữ hoàng, đây là mệnh lệnh, đưa công chúa rời khỏi đây mau. Nữ hoàng, không, hích bỏ ta ra, ta muốn đỡ, bục. Hina ôm chặt mẹ mình mà mếu máo khóc nhưng bị mẹ mình đánh ngất. Các ngươi hãy đưa nó đi. Nữ hoàng, nhưng, nhanh lên, coi đây là tâm nguyện cuối cùng của người nữ hoàng này. Nữ hoàng, vâng, nữ hoàng, giáp, choang, tấm chắn bảo vệ cuối cùng đã vỡ, con Dark Dragon bắt đầu tích tụ năng lượng vào miệng của mình và tung ra phép thuật đặc biệt của loài rồng. LT, Dragon Breath, GT, một lượng lớn lửa hắc ám phun ra từ mồm của nó hướng tới vị nữ hoàng kia, một loài hạ đẳng với suy nghĩ của nó. Khi thấy con Dark Dragon tung ra chiêu thức thì vị nữ hoàng kia biết mình không thể sống tiếp nên nhắm mắt xuôi tay. Đám lửa lao tơi nhưng bất ngờ bị chặn bởi một tấm khiên phép thuật khác và... Bỗng một vật thể đang bay hướng xuống chỗ con Dark Dragon với một vận tốc rất nhanh, bỗng dưng vật thể là con người ấy hét lên. Tiệt rồng, của lái là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệt rồng, tao tới đây. Và tăng thêm tốc độ rơi xuống. Khi gần lao vào người con Dark Dragon thì bất ngờ người ấy hét. ALLASUAC3. Dầm, oanh, cảnh này làm tôi liên tưởng đến mấy bác khủng bố ở Trung Đông. Cách chương.